Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Ninh Hoan Tâm hạ lễ. Ninh Hoan Tâm không có rời đi. Nàng nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại hướng về phía Tưởng Lão Gia Tử hơi hơi mỉm cười. Hoan Tâm hôm nay tới tuy rằng tới vội vàng. Nhưng là như vậy quan trọng nhật tử, cấp Tưởng Lão hạ lễ tự nhiên là mang đến. Đây chính là A Hành xuất ngoại trước, ta cùng hắn cùng đi tuyển. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lão Gia Tử ánh mắt sáng ngời, liền ngự khí cũng theo bản năng ôn nhu lên. Thật là A Hành tuyển sao? Là cái gì? Ta thật đúng là có điểm tò mò. Rốt cuộc Tưởng Lệ Hành thật lâu không có đã trở lại. Đừng nói là lễ vật, tưởng ra người liền Tưởng Lệ Hành bóng dáng đều sờ không được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lão Gia Tử đạm đạm cười, lại bí ẩn nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Quả nhiên, Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt lúc này có điểm khó coi. Cái gì kêu vác đá nện vào chân mình? Tưởng Lệ Nhiên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sẽ nhân cơ hội lấy Tưởng Lệ Hành tới nói chuyện này. Nữ nhân này, thật sự quá giảo hoạt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ở chính mình bao bao phiên một chút, đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc. Không sai, chính là Du Tử Ấn đưa cho Ninh Hoan Tâm cái kia lễ vật. Bởi vì Ninh Hoan Tâm buổi sáng ra cửa thời điểm căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh những việc này, tự nhiên cũng không chuẩn bị cái gì hạ lễ. Hiện tại nàng tổng không thể nói ta chỉ dẫn theo thẻ ngân hàng cùng di động, nếu không ta cho ngài uy chát chuyển khoản đi. May mắn hôm nay Du Tử Ấn đưa cho Ninh Hoan Tâm thứ này. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng căn bản không biết này hộp ngọc trang thứ gì. Nhưng là có thể trang tại như vậy giá trị liên thành hộp ngọc đồ vật, nhất định là càng sang quý đồ vật. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm suy đoán, này có thể là một quả đan dược. Bởi vì nàng trước kia xem qua một ít tu chân tiên hiệp tiểu thuyết, bên trong nhắc tới quá. Các tu sĩ luyện ra đan dược đều phải trước tiên dùng thượng đẳng hộp ngọc trang lên. Nếu không dược hiệu liền sẽ bị phát huy rớt, đan dược liền mất đi công hiệu. Hiện tại nàng cũng không có thời gian mở ra hộp đi nghiệm chứng, càng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt đem bên trong đồ vật lấy đi ra ngoài. Như vậy không phóng khoáng sự tình, Ninh Hoan Tâm nhưng làm không được. Cho nên, Ninh Hoan Tâm dứt khoát trực tiếp đem hộp ngọc đưa tới Tưởng Lão Gia Tử trước mặt. Nhìn đến kia tính chất ôn nhuận hộp ngọc, Tưởng Lão Gia Tử cũng là sửng sốt một chút. Bên cạnh hắn Hải Thúc đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng ở Tưởng Lão Gia Tử bên tai nói nhỏ một câu cái gì. Tưởng Lão Gia Tử sắc mặt hơi đổi, này hộp bên trong là... Tưởng Lão Gia Tử không có tiếp nhận hộp ngọc, ngược lại là đột nhiên nâng lên mắt, nhìn Ninh Hoan Tâm, có chút thần sắc phức tạp hỏi một câu, ngạch, này liền có điểm xấu hổ, ai biết này hộp là cái gì a? Đây là, Ninh Hoan Tâm xoay chuyển ánh mắt, đây là A Hành cấp Lão Gia Tử ngươi kinh hỉ, ngài mở ra vừa thấy liền biết, không sai. Tiểu Hoan Tâm như cũ như vậy cơ chí. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng rất hiếu kỳ a, này hộp rốt cuộc là gì a? Nếu là cái gì hiếm lạ cổ quái hoặc là nữ nhân dùng vật nhỏ nói, vậy vô cùng xấu hổ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lão Gia Tử rũ mi mắt, lúc này mới chậm rãi nâng lên tay tiếp nhận cái kia hộp ngọc. Lòng bàn tay một trận lạnh lẽo. Hảo ngọc, quả nhiên là cực phẩm hảo ngọc. Lúc này, tất cả mọi người bị Tưởng Lão Gia Tử trong tay hộp ngọc hấp dẫn. Ở đây khách khứa kia đều là có thân phận địa vị người, đều là gặp qua thứ tốt. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm mới vừa một phen hộp ngọc lấy ra tới liền có hiểu công việc người phát hiện. Này hộp ngọc tính chất không giống tầm thường, có thể sử dụng như vậy quý báu hộp ngọc trang, sẽ là cái gì? Hiện tại, tất cả mọi người đều quên mất ngay từ đầu ước nguyện ban đầu. Đều ngừng thở, nhìn chăm chú vào lão gia tử trong tay cái kia hộp ngọc. Hết chương.